Chương 527, chảy máu tinh hà. Mãi đến tận hết thảy thuyền viên đều giải tán lập tức, phó hạm trưởng cũng ở mình quát lớn bé ngoan trở lại hạm kiều. Lý Diệu rốt cục nhắm nửa con mắt, thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, mình tạm thời đánh cược thắng. Hắn cũng không lo lắng phó hạm trưởng cùng thuyền viên sẽ nghi vấn lời của mình, tất cả thực lực của chính mình xa xa vượt lên ở mọi người bên trên, hơn nữa nhìn lên là một bộ nổi trận lôi đình, lúc nào cũng có thể sẽ răng rớp. Ở bản năng cầu sinh điều động bên dưới, những người này chỉ có tin tưởng lời của mình, tin tưởng mình thực sự là một tên tu tiên giả, tạo y năng được một đường hư huyễn sinh cơ. Lý Diệu lo lắng duy nhất chính là, trong kho hàng liệu sẽ có hệ thống theo dõi, tinh mắt quay chụp đến hình ảnh tức thời truyền tống đến trên hạm tiểu, như thế chuyện hoang đường của chính mình liền thiên, vừa bắt đầu sẽ làm lộ. Nhưng khả năng này cực nhỏ. Này nhà kho, chính là hoàng phủ thập nhất luyện chế tinh thạch bom địa phương, luyện chế tinh thạch bom là hắn ép đáy hòm thần thông, nói không chắc ở trong quá trình luyện chế, còn muốn sử dụng nhiều loại giữ bí mật không nói thủ pháp, các loại tinh thạch bom kết cấu, phương pháp phối chế, thiên tài địa bảo tỷ lệ, đều là tuyệt đối cơ mật. Lý Diệu là luyện khí sư, biết rõ luyện khí sư đang luyện chế pháp bảo thì kiêng kỵ, là rất không thích có người bên ngoài vây xem. Không Sơn Luận Kiếm có điều là bôn nở 10 tuổi trở xuống tuổi trẻ luyện khí sư trong lúc đó quyết đấu, liền có thể nói phi tinh giới cấp bậc cao nhất luyện khí đại chiến một trong. Cũng là bởi vì, vượt qua bôn nở 10 tuổi, công thành danh thoại, tu vi thâm hậu thâm niên luyện khí sư, căn bản không muốn ở dưới con mắt mọi người, đem chính mình ép đáy hỏng chân thực công phu hết thể bạo lộ ra. Ở linh thượng NG trao đổi lẫn nhau là một chuyện, thế nhưng lại rộng rãi, lại mơ thả luyện khí sư, e sợ đều sẽ trong bóng tối cất giấu vài món bí mật bất truyền, đây là nhân chi thường tình. Huống chi, hoàng phủ thập nhất cũng không phải tu chân giả, mà là một tên vì tư lợi tu tiên giả, hắn lại há có thể để cho mình tuyệt mật hoàn toàn lộ ra ánh sáng nếu luyện chế tinh thạch bom quản chế hình ảnh, bị hưu tâm nhân được, phục chế cho trường sinh điện trung dô NG như luyện khí sư. Hoàn toàn có thể suy luận ra hoàng phủ thập nhất tuyệt mật thần thông là L.E.I, Lý Diệu phán đoán. Mặc dù trong kho hàng thật sự có quản chế, chỉ có thể hình ảnh truyền đến hoàng phủ thập nhất mình tinh nào trên, người bên ngoài là tuyệt đối không nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn mới dám mặt không biến sắc địa rắc lần này nói dối như cội. Cho tới giờ khắc này, rốt cục ngồi vững phán đoán của chính mình, Lý Diệu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức rên lên một tiếng, trên mặt hiện ra mấy mặt nhàn nhạt hắc khí. Cái kia xấu xí lao đầu tử, chết rồi dùng âm hồn ngưng tụ vũ trú, chính đang Lý Diệu trong cơ thể khắp nơi lẩn trốn. Trắng trợn phá hoại. Lý Diệu đem hàm răng cắn có được khanh khách vang vọng, mồ hôi lạnh trên trán loạn mạo, cảm giác chi nở cái tiểu hát xà chính đang tương mình huyết quản cùng mạch máu một cái địa xe rách, cắn ướt, như vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ đến cực điểm. Lý Diệu nhiều lần, đều cố ý mở rộng não vực, hy vọng chín đạo vũ trú đều dẫn vào đại não. Dùng Âu giã tử khổng lồ thần hồn tới đối phó Bo Nờ Ho. Há liêu những này vũ trú, lại như là có được sinh mệnh. Đối với nguy hiểm ca mở chi cực cường, ở hắn não vực bốn phía xoay chuyển vài vòng, liền cảm ứng được uy hiếp, cũng không quay đầu lại, lại thoán về tứ chi bách hải của hắn, ngũ tạng lục phủ trong lúc đó tàn phá. May là Lý Diệu đã từng chiếm được nguyên võ giả thiết thần nghiêm phách linh trùng truyền thừa. Lại trải qua 4 vạn năm trước bí pháp muôn vàn thử thách rèn luyện. Thân thể như cương như sắt, có thể xương tụng là nửa cái luyện thể giả, bằng không tuyệt đối không chống đỡ nổi, chỉ sơ đã cuộn mình trên đất lan loạn. Hắc Chu tà hồn. Chết trước sau chú, quả nhiên lợi hại. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm, ở bộ ngực mình, bụng ma nhờ me đảo mấy quyền, linh năng tuôn ra bên dưới, miễn cưỡng vu chú áp chế xuống. Sau đó, cha lại có rất nhiều công tác muốn làm, không thơ y gian cùng những này chán ghét vu chú dây dưa. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ được chỉnh chiếc chuyển vận hạm tỉ mỉ kết cấu đồ sau khi, Lý Diệu một bên lật xem, một bên kiểm tra. Khi hắn quả nhiên từ một chỗ khoang đường ống khe hở trong lúc đó, tìm ra một viên giả thiết ở sau 15 phút nổ tung tinh thạch bom sau khi, phó hạm trưởng cùng đông đảo thuyền viên tất cả đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hoàn toàn thả xuống đề phòng, đối với Lý Diệu nói gì nghe nấy. Lý Diệu nhân cơ hội tiếp quản chuyển vận hạm duy tu cùng bảo dưỡng quyền to. Còn lại không có mấy luyện khí sư đều phái đến một chu tờ không quá quan trọng cương vị đi tới tiến hành giữ gìn. Sau 20 phút, trên hạm tiểu LN đầu truyền đến một trận nhẹ nhàng nổ vang. Nơi nào là Lý Diệu vừa đã kiểm tra vị trí, chính ở chỗ này tìm tơ y 3 viên uy lực to lớn tinh thạch bom. Không được, là thần niệm truyền thất phát sinh nổ tung, chúng ta thần niệm truyền tống phù trận tổ, bị hoàn toàn nổ tung, không cách nào hướng ngoại giới truyền tống thần niệm tin tức. Phó hạm trưởng một nhận được chiến tổn báo cáo, liền sâu sắc nhíu mày. Ở bên cạnh hắn, làm lâm thời duy tu chủ quản Lý Diệu nhận được đồng dạng báo cáo, sắc mặt trơn nên cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt hoàng phủ thập nhất, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy giàu hoạt, lại có một viên tinh thạch bom như vậy bí mật, bị ta lủng quá khứ lần này, ngược lại là phó hạm trưởng để an ủi hắn. Lý Diệu đại sư, ngài đã phát hiện nhiều như vậy tinh thạch bom, vội vàng trong lúc đó, sơ hở một hai là không thể tránh khỏi sự tình nếu không có Lý Diệu đại sư ra tay. Chỉ sơ hiện tại liền hạm kiểu đều bị triệt để nổ bay, mà không chỉ là một nho nhỏ thần niệm truyền thất. Lý Diệu lạnh rên một tiếng nói, vậy bây giờ là tình huống thế nào? Chúng ta không có cách nào hướng ngoại giới gửi đi tin tức. Phó hạm trưởng nói, đúng, chúng ta chỉ có thể tiếp thu được đến từ phong vũ ngục tinh trộm đoàn thần niệm tin tức, nhưng là không cách nào xuyên thấu qua như thế trường khoảng cách, bài trừ biển sao chúng các loại quấy rầy, hướng về bo nở ho gửi đi tỉ mỉ thần niệm tin tức. Có điều, Lý Diệu đại sư không cần lo lắng, chúng ta vẫn có thể ở chuyển vận hạm bốn phía mở ra một đạo màn ánh sáng lớn, sau đó lấp loe không giống màu sắc, khoảng cách huyền quang, đến đơn giản truyền tống một ít tin tức. Cái này, liền gọi làm tín hiệu cờ. Thông qua đặc chế loại cực lớn tinh mắt, mặc dù cách xa nhau mở Ivan km, chỉ cần khóa chặt vị trí của chúng ta, đối phương là có thể nhìn thấy chúng ta tín hiệu cờ. Có điều tín hiệu cờ vô cùng đơn giản. Chỉ có thể miêu tả MEI chu cờ cho NG đặc biệt trạng thái. Lý Diệu ồ một tiếng, lại hỏi, hiện tại phong vũ trọng tình huống bên kia làm sao? Phó hạm trưởng nói, chúng ta chính đang một khắc không ngừng mà tiếp thu đến từ phong vũ ngục tinh trộm đoàn tin tức, nửa giờ đầu trước tình hình trận chiến, phong vũ ngục tinh trộm đoàn phương diện tổng cộng có 5 chiếc chiến hạm, bao quát phong vũ trọng tự mình thống ngự, tinh trộm đoàn kỳ hạm mưa ma ưu hào ở bên trong. Đã vững vàng cắn vào đại giác khải sư đoàn sừng vàng hào cũng không phải một. Mình tác chiến. Còn có hai cái tu luyện tông phái hai chiếc chiến hạm, chẳng biết vì sao không có về phòng, bọn họ tạo thành một nhánh loại nhỏ hạm đội, chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có điều bên mi nhờ là có chuẩn bị mà đến, tập kích bên dưới, đã đem trong đó một chiếc chiến hạm địch cơ bản đánh cho tàn phế. Còn lại hai chiếc tinh hạm bị trọng thương, hệ thống động lực đều đại thu ảnh hưởng NG. Vừa không thể triển khai tinh không nhảy lên, đi tốc độ cầm không lên đi, hoàn toàn không có cách nào chạy trốn. Bên mi nhờ trinh chắc đến, bọn họ hướng về bốn phương tám hướng đều pha tờ bắn ra cường độ vô cùng nở dê lớn thần nghiệm, hẳn là tín hiệu cầu viện. Nhưng trước kia mai phục tại chung quanh bọn họ những người tu chân kia, đã sớm bị chúng ta liên tiếp đả kích làm cho đầu góc choáng váng, dồn dập về phòng từng người mẫu, tông phái tổng bộ. Mệt mỏi bên dưới. Dọc theo đường đi đã tiêu hao lượng lớn linh năng, nhiên liệu. Mặc dù những người tu chân này bây giờ quay đầu, còn nặng hơn mơ y bổ sung linh năng, nhiên liệu, chí ít đều muốn 3 sau 5 ngày, nhóm đầu tiên viện quân mới sẽ chạy tới. Mà chúng ta nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, liền có thể đem bo nở ho một cái an đại giác khải sư đoàn chó cùng dứt dậu bên dưới, liều mạng một lần thế tiến công vô cùng mãnh liệt, hiện tại phong vũ ngục tinh trộm đoàn bị tổn thất khá là nghiêm trọng. Nguyên bản hy nhìn chúng ta mau nhanh quá khứ hội hợp, một trong số đó là mượn hoàng phụ thập nhất luyện khí thần thông. Đối với lượng lớn bị hao tổn tinh khải tiến hành chữa trị, để mau chóng khôi phục sức chiến đấu, gia tốc giải quyết kẻ địch, mặt khác là mượn tô cửu châm tô láo tiềm hành ám sát thần thông, thừa dịp hỗn loạn, thần không biết quỷ không hay lẻn vào tinh hạm của đối phương, đối với nhân vật trọng yếu triển khai ám sát. Đối với vị trí then chốt thực thi phá hoại, từ nội bộ công phá kẻ địch phòng ngự chỉ có điều, hiện tại phó hạm trưởng có chút lúng túng nở nụ cười. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, con người hơi chuyển động. Gật đầu nói, rõ ràng, hoàng phụ thập nhất tuy rằng biến thành phế nhân, không phải còn có ta sao duy tu tinh khải. Ta cũng biết, đây là ta thi thố tài năng thời điểm chúng ta còn bao lâu, mới có thể cùng phong vũ trọng hội hợp nhanh hơn, khoảng chừng 10 cái giờ sau khi, liền có thể đi vào song phương tiếp xúc khoảng cách. Kỳ thực từ hiện tại khoảng cách thừa NG, thông qua loại cực lớn tinh mắt tặng lại trở về hình ảnh, đã mơ hồ có thể trinh chắc đến một tia yếu ớt linh năng gọn sóng. Lý Diệu đại sư mời xem phó hạm trưởng Lý Diệu mang tơ y để điều khiển trước, chỉ vào một tấm màn ánh sáng lớn. Hay là bởi vì la tinh mắt đặc thù loại bỏ duyên cớ, tấm này ma nở a nhờ sa NG trung hiện ra vũ trụ hơi đỏ lên, dường như một mảnh chảy máu tinh hà. Biển sao nơi sâu xa, thỉnh thoảng bùng nổ ra từng viên yếu ớt điểm sáng, như vô số đốm lửa, quật cường nhảy lên. Nơi nào đúng rồi chiến trường vô số quang điểm ở Lý Diệu thâm hắc như mực con ngươi nơi sâu xa long lánh. Đúng, nơi nào đúng rồi đại giác khải sư đoàn nơi táng thân phó hạm trưởng cười gằn. Sau đó xa ưu cái giờ, Lý Diệu càng bận rộn. Hắn ở chuyển vận hạm mỗi một góc đều loanh quanh vài quyển, ra sức điệu tìm tòi hoàng phủ thập nhất có thể lưu lại tinh thạch bom. Đặc biệt chuyển vận hạm trọng yếu vị trí, như là động lực khoang cùng với tinh thạch tồn trữ khoang, còn có kho đạn các nơi, càng la đặc biệt chăm sóc. Nhiều lần tra lại bên trong khoang công tác tất cả mọi người đều trục xuất khỏi đi, bảo là muốn dùng bí pháp đến tiến hành toàn diện kiểm tra, tuyệt đối không thể bị người đánh cắp dòng nó. Hắn vừa một đao chém giết hạm trưởng, quanh thân sát khí chưa tiêu tan, những này nhiều nhất luyện khí kỳ phổ thông thuyền viên, dù cho có chút nghi vấn, như thế nào dám ở ngay trước mặt hắn nói ra đại gia trong bóng tối nghị luận kết quả, là nghĩ ngược lại phong vũ ngục tinh trộm đoàn gần ngay trước mắt, đợi được cùng kim đan cường giả phong vũ trọng hội hợp sau khi, tất cả tự nhiên giao cho phong vũ trọng đến xử lý, còn dùng bo nở ho những tiểu binh này cây ớt thao cái gì tâm xa ưu cái giờ sau. Khi Lý Diệu nhưng là đem chính mình nốt vào hoàng phủ thập nhất luyện khí thất. Hắn trước đem hoàng phủ thập nhất trên bàn tổ kiến mô hình cùng hầu tử tiêu bản, hết thể đập phá cái nát tan, mảnh vỡ quét rơi xuống đất, lúc này mới bắt đầu tiến hành mình luyện chế. Chi nở cái bán giờ sau khi, này chiếc lặn lội đường xa chuyển vận hạm, rốt cục sông vào chảy máu giữa các vì sao, xuất hiện ở chiến trường biên giới liên tục bạo 3 ngày, hôm nay thật không được cờ, muốn nghỉ ngơi một hồi. Hảo hảo cấu tứ mặt sau tình tiết. Mặt khác trong đơn vị đặc biệt bận rộn, công tác dù sao vẫn là phải làm tốt, dù sao còn phải dư a va ó phần này tiền lương nuôi gia đình sống tạm không phải vì lẽ đó hôm nay liền giữ gốc hai canh đi, đừng nóng vội, sau khi có thời gian có thừa lực, sẽ tiếp tục bạo phát, mọi người.